khi cả hai vừa vào trong lòng đồng đen hút, bốn miếng gạch trong suốt đang tràn ra vô số ký hiệu năm màu trên mặt hồ, cùng nổ vang, rồi liền lao vụt theo sau. Mà dòng nước xoáy đen xì cùng quay cuồng, rồi biến mất không thấy đâu. Thời gian thấm thoát trôi qua. Mặt hồ nước không có chút khác thường nào, mà trở lại dáng vẻ vốn có của nó. Không biết trải qua bao lâu sau, Hàn Lập và Ngân Nguyệt sóng vai nhau, rảo bước thong thả trong một mê cung vô nhanh dưới lòng hồ. Ở xung quanh họ, đây là những cột trụ được dựng lên chi chít. Những cây cột này cao đến vài chục trượng, mặt ngoài còn có khí đen lờ mờ, thỉnh thoảng còn có tiếng gào khóc thảm thiết như có như không. Nếu như là tu sĩ bình thường mà phải nghe tiếng khóc này, chỉ e rằng sẽ mê man, đầu óc trở nên ngốc nghếch. Thế nhưng Ngân Nguyệt liền thả ra một làn hào quang che kín toàn thân, cách ly toàn bộ những âm thanh kỳ quái này. Còn đối với Hàn Lập thì hết thảy vẫn như thường. Hàn cứ trần trần nhìn thẳng vào những cây cột như chẳng có việc gì. Phía trên ngọn cao của những cây cột là một màn sương mù mênh mông che kín mít. Chẳng vậy, chẳng thể nào nhìn thấy được điều gì. Bỗng nhiên khí đen ngưng tụ trên một thân cây cột bên cạnh hai người, biến ảo thành ảnh ảo ảnh mờ mờ như mấy con sói có dáng vẻ cực kỳ dữ tợn. Hàn Lập chẳng buồn dừng bước. Ngay khi ba con sói nhảy xô đến, thì một làn sáng màu vàng nhợt nhạt chợt lóe. Cả ba con sói liền bị cuốn vào trong làn sáng rồi bị mất hút. Mà bên kia, đúng lúc hai con sói khác lao đến đỉnh đầu của Ngân Nguyệt, cũng là một tiếng sói trù lên. Một con sói màu bạc khác thình lình hiện ra. Con sói màu bạc há rộng miệng, nuốt chửng hai con sói đen vào trong bụng, rồi nhón lên, biến mất một cách kỳ quái. Thân hình hai người chẳng hề dừng. Là cơ thể ngần ngang đi qua rất nhiều cột trụ rồi xa dần trong tầm mắt. Hàn huynh à, chúng ta đã giải quyết đám này lần thứ mấy rồi? Đột nhiên Ngân Nguyệt hỏi. Chắc là lần thứ bảy. Hàn Lập bình thản đáp. Lão Khấp Linh là một trong những lão tổ hàng đầu, thì cấm chế do hắn bố trí chắc không thể nào chỉ ở mức này đâu. Mà từ đầu tới giờ đừng nói là một tu sĩ đại thường như Hàn huynh, mà ngay đến cả một hợp thể kỳ như muội, chỉ sợ nó chẳng còn chút tác dụng nào. Ngân Nguyệt cười lạnh nhạt. Nếu mùi nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ trúng phải mưu kế của Khấp Linh. Hàn Lập nghe vậy thì liền từ từ trả lời. Sao chứ? Hàn huynh nói như vậy, nghĩ là sao? Ngân Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Mùi thật sự cho rằng những cây cột được trồng nơi đây chỉ để thải ra tạp âm với biến ảo thành vài con thu cấp bậc luyện hư thôi sao? Hàn Lập cười cười. Chẳng lẽ chúng còn có tác dụng khác sao? Ngân Nguyệt nghe Hàn Lập nói như vậy, liền hỏi lại. Mùi nhìn đây thì sẽ biết thôi. Hàn Lập mỉm cười, đột nhiên cánh tay nhấc lên, năm ngón tay chụp về phía hư không bên cạnh. Phanh một tiếng, năm ngón tay cháy bùng lên một ngọn lửa màu bạc mà chụp tới, rồi móc một thứ gì từ giữ hư không. Những ngón tay khép lại, bắt chặt thứ gì vào bên trong. Ngân Nguyệt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được làn lửa mỏ bạc bao phủ không chớp mắt. Hàn Lập vẫn mỉm cười, hắn nâng lên rồi chậm rãi mở năm ngón ra. Chương 2251. Khôi lỗi khổng lồ. Chỉ thấy giữa quần lửa mỏ bạc là những sợi tơ màu xám nhỏ xíu như có như không đang vặn vẹo liên tục. Nhưng mặc cho chúng dạy dỗ đến đâu thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi lòng bàn tay. Đây là... Ngân Nguyệt thấy vậy, liền lắp bắp kinh hãi. Đây là âm khí dơ bẩn, tuy nhìn chúng giống như vật sống, nhưng thực chất lại là vô hình vô thể. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể người ta một cách vô hình, là một cách tấn công địch thủ cực kỳ tàn nhẫn. Ngay đến cả tu sĩ hợp thể kỳ, nếu không phát hiện ra nó, thì cũng chỉ còn cách đợi đến khi âm khí tích cóp đủ số lượng trong cơ thể, mới nhận ra sự lợi hại của thứ này. Hàn Lập trả lời không chút hoang mang. Sao chứ? Là có vật như vậy sao? Nếu vậy, chẳng phải trên người ta đã... Ngân Nguyệt khiếp sợ tới rùng người, vội vàng dùng thần niệm quan sát khắp cơ thể mình. Yên tâm, một khi ta đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng, thì làm gì có chuyện để chúng tiếp cận mùi. Ta đã sớm dùng thần niệm để ngăn rồi. Hàn Lập cười tủm tỉm. Vậy thì tốt rồi. Dọa cho mùi sợ hết hồn, Hàn huynh à, không phải là huynh đang cố ý trêu chọc mùi đó chứ? Ngân Nguyệt nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nàng vẫn kịp liếc mắt, nguyết Hàn Lập một cái,